Chương 150, lần này thật không có. Vượt ngoại hoang mạc, mặt trời chói chang treo ở chân trời, không khí lộ ra rất là khô ráo. Giờ phút này, hoang thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhất là ngũ đại gia tộc cường giả cùng Liêu Khanh Bạch, đã không phải là chấn kinh, mà là ngốc trệ nói thật, bọn hắn không phải là không có gặp qua thánh cảnh cường giả giao thủ. Hơn 200 năm trước, vị kia cường giả bí ẩn đột nhiên giáng lâm, cùng Sa Hoàng triển khai kinh thiên đại chiến, phạm vi quét sạch toàn bộ vực ngoại hoang mạc, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, ở đây rất nhiều cao giai võ giả đều từng tận mắt nhìn thấy. Liêu Khanh Bạch có thể bước vào truyền kỳ, bắt đầu từ cuộc chiến đấu kia bên trong lĩnh ngộ được thuộc về mình võ đạo, sau đó bế quan mấy năm, một lần đột phá, cái này mới thành công tiến giai truyền kỳ. Nhưng cuộc chiến đấu kia thế nhưng là đánh 3 ngày 3 đêm. Hiện tại tình huống như thế nào, một bàn tay chụp chết mở cái gì nói đùa, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi. Ba chủ nhà họ Mạc cho mình một quyền, đau nhè răng niết miệng, tê, thế mà không phải đang nằm mơ. Xác thực không phải là ngộng. Vấn đề là, làm sao làm được, đây chính là một vị hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả A, với lại hiện tại Sa Hoàng rõ ràng so hơn 200 năm trước mạnh hơn, lại thêm nơi này là vực ngoại hoang mạc. Sa Hoàng chiến lực chí ít tăng lên 3 thành, chẳng lẽ Tần Giác là Thánh Vương không thành suy không đợi, đám người nghi do ra nở dê, sâu không thấy đáy trưởng ấn bên trong bỗng nhiên dâng lên một đạo cột cát, sông thẳng lên trời, như là suối phun vậy mở. Mà tại cột cát bên trong, đứng đấy một cái bóng người, chính là Sa Hoàng nguyên lai hắn không chết, chỉ bất quá giờ phút này Sa Hoàng bộ dáng có chút chật vật, kim sắc chiến giáp vỡ ra lít nha lít nhít đường vân, từ trên thân bong ra từng mảng. Trường thương vậy cắt thành hai đoạn, mất đi rực rỡ. Hiển nhiên, cho dù không chết, một trường này đối với hắn tạo thành tổn thương vậy tuyệt đối không nhỏ. Nhưng quỷ dị là, Sa Hoàng khí tức không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại trở nên mạnh hơn. Về phần Sa tộc đại trưởng lão cùng Sa Điêu cự tượng, bọn hắn nhưng là không còn như vậy gặp may mắn, trực tiếp tại một trường bên dưới hóa thành cho tàn, chết không thể chết lại. Ân vở ơ y ma không chết. Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn một trường này uy lực tuyệt đối có thể chấn sát bất luận cái gì thánh cảnh, chẳng lẽ Sa Hoàng không phải thánh cảnh, mà là thánh vương? Nghĩ tới đây, Tần Giác trong mắt hiện lên một vạch kim quang, lập tức nhíu mày, kỳ quái, hắn rõ ràng chỉ có thánh cảnh mà thôi. Sa Hoàng nhưng không biết Tần Giác đang suy nghĩ cái gì, hắn tiện tay vứt bỏ trường thương, ngữ khí lạnh như băng nói, nhân loại, ngươi chọc giận ta. Theo câu nói này rơi xuống, vực ngoại hoang mạc đột nhiên sinh ra chấn động kịch liệt. Nhấc lên đầy trời cát bụi, cấp tốc ngưng tụ ra mấy cái đen vòng xoáy gió bão, che trời lấp đất cuốn về phía Tần Giác. Tại cái này vực ngoại hoang mạc bên trong, Sa Hoàng chính là thần một dạng tồn tại, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy xoa một cái đen vòng xoáy gió bão đi ra. Thấy thế, Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, vừa mới ngưng tụ thành hình đen vòng xoáy gió bão lập tức cầm vang nổ tung, theo phong tiêu tán. Ngay sau đó Tần Giác chậm rãi giơ cánh tay lên. Lại là một cái bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, Sa Hoàng thậm chí đến không kịp né tránh, liền lần nữa bị đập trên mặt đất. Ầm ầm, tại Liễu Khanh Bạch bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, trên mặt đất xuất hiện cái thứ hai thủ ấn, phạm vi so vừa rồi càng lớn. Lần này phải chết ra, Tần Giác ngửa đầu uống một hớp rượu, tự lẩm bẩm. Không, hắn còn chưa có chết, Liễu Khanh Bạch thét to. Chỉ gặp cắt bụi ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành mấy ngàn trượng cao cự nhân, đính thiên lập địa. Kinh khủng uy áp tùy theo tràn ngập ra, liền Liêu Khanh Bạch bọn người đều cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Thánh thể, mọi người kinh hãi. Mọi người đều biết, thánh thể chính là thánh cảnh cường đại nhất thủ đoạn, đã Sa Hoàng thi triển ra thánh thể, liền đại biểu hắn thật muốn dùng toàn lực. Quanh lại là một cái bàn tay lớn màu vàng nóng rơi xuống, thánh thể ầm vang vỡ vụn, trên mặt đất thình lình xuất hiện cái thứ ba thủ ấn. Đám người, liền thi triển thánh thể Sa Hoàng đều bị miêu sát. Cái này thiếu niên đến cùng cảnh giới gì, nhưng mà rất nhanh, thánh thể lần nữa ngưng tụ, Sa Hoàng khí tức như cũ không có yếu bớt. Tóm lại, vô luận Tần Giác làm sao công kích, Sa Hoàng thủy chung đều đánh không dẹp, nên ở không nát, không đến 10 phút đồng hồ, mặt đất đã bị phá hư không còn hình dáng, mà Sa Hoàng như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Ha ha ha, cái này hơn 200 năm đến, ta mặc dù sinh cơ khô kiệt, lâm vào ngủ say. Nhưng linh lực lại sớm đã thẩm thấu phiến khu vực này, chỉ cần tại vực ngoại hoang mạc bên trong, liền không có người có thể giết chết ta. Sa Hoàng ở trên cao nhìn xuống Tần Giác, ngựa khí điềm nhiên nói, coi như thực lực ngươi tại trên ta lại như thế nào dạng này đánh xuống, sớm muộn sẽ bị ta kéo chết. Đến lúc này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, Tần Giác xa xa mạnh hơn Sa Hoàng, thậm chí có khả năng đã đạt tới Thánh Vương cảnh, nhưng Sa Hoàng ỷ vào mình có được bất tử chi thân, cũng không e ngại. Đến tận đây, Tần Giác cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai là bởi vì những hạt cát này a tình huống tương tự Tần Giác kỳ thật đã lần thứ nhất gặp được, ban đầu ở vô cực bí cảnh lúc, cùng vô cực bí cảnh dung hợp vô cực thánh giả cũng là như thế. Thế là cuối cùng Tần Giác trực tiếp đem vô cực bí cảnh phá hủy, bắt sống vô cực thánh giả nguyên hồn. Tần Giác đương nhiên không có khả năng hủy đi vực ngoại hoa mạc, bất quá muốn giết Sa Hoàng, vậy không cần đến phiền toái như vậy. Đã không cách nào hủy đi thân thể ngươi, như vậy nếu như hủy đi ngươi nguyên hồn đầu, Tần Giác nhếch miệng một cười, lộ ra hiền lành dáng tươi cười. Nghe vậy, cao tới ngàn trượng Sa Hoàng lập tức nhịn không được dùng mình một cái, ngươi muốn làm cái gì lời còn chưa dứt, Tần Giác ngón tay vạch một cái, hư không vỡ vụn, Sa Hoàng to lớn thánh thể trong nháy mắt bị cắt thành vô số khối, sau đó Tần Giác bàn tay lớn vồ một cái, trong đó một khối lập tức hướng phía hắn bên này bay tới. Không ngươi muốn làm cái gì, khối kia chỉ có lớn bằng bàn tay cắt đuổi phảng phất có được sinh mệnh bình thường, phát ra hoảng sợ thét lên, nhưng mà mặc cho nó dễ rủa như thế nào, đều chỉ có thế ngoan ngoãn rơi vào Tần Giác trong tay. Đã mất đi Sa Hoàng khống chế, còn lại cắt đuổi lập tức từ không trung rơi xuống, rung động đùng đùng. Đây chính là ngươi nguyên hồn sao, Tần Giác có chút hăng hái nói. Ở tại trong tay, cắt đuổi đã tan đi, lộ ra bên trong hai ngón tay cao bao nhiêu. Tựa như con gà con hư ảnh, ngoại trừ Sa Hoàng, còn có thể là ai ngươi, ngươi là làm sao tìm được ta nguyên hồn. Sa Hoàng khó có thể tin nói, ý đồ thôi động linh lực bỏ chạy, đáng tiếc tại Tần Giác trước mặt, đừng nói hắn chỉ là cái thánh cảnh, liền xem như đại thánh, vậy không có khả năng đào thoát. Vấn đề này tựa hồ không có tất phải nói cho ngươi. Không, đừng có giết ta, ta có thể làm ngươi người hầu. Sa Hoàng làm sao vậy không nghĩ tới, mình vừa khôi phục liền gặp một cái cường đại như thế nhân loại. Hơn 200 năm trước hắn thật vất vả tiến giai thánh cảnh, chuẩn bị khuyết trương lãnh thổ, chiếm đoạt chung quanh thế lực, kết quả bị một cái đường qua nhân loại chém giết, lâm vào ngủ say. Hơn 200 năm về sau, vốn cho là mình cùng vực ngoại hoang mạc dung hợp, cũng không tiếp tục sẽ chết, kết quả lại tới một cái càng nhân loại đáng sợ. Đây là đang cố ý nhằm vào ta sao? Không cần, ngươi quá yếu. Thân giác mặt không biểu tình, năm ngón tay nhẹ nắm, trực tiếp bóp bạo Sa Hoàng nguyên hồn. Lần này, Sa tộc hoàng đế là thật không có. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.